Chương 408, ghen cùng phụ cụ. Cái gì tình báo sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhất thời hứng thú, dù kỳ nhất tộc sự tình để cho hắn cảm thấy mơ hồ bất an. Nếu như cõi đời này thật có người thứ hai có thể sử dụng mục đột, hậu quả kia gặp nhau cố gắng hết sức nghiêm trọng. Sẻn dù tô bị dạ mạ tự mình tìm chỗ ngồi xuống, ở trong ngực rút ra một tin tình báo đạo, đã điều tra rõ, người này lúc đầu xuất hiện là cùng cả gù dạ nhất tộc tiếp xúc. Hắn cung cấp cả gù dạ đại lượng lương thực, vật tư cùng vũ khí, cũng giật dây cả gù dạ đối với rủ kỳ nhất tộc tiến công, vì vậy kềm chế rủ kỳ đại lượng thực lực. Bản thân hắn là nhân cơ hội này đột nhập rủ kỳ tộc địa, lợi dụng một độn đem rủ kỳ tộc địa phá hư một chỉ, thuận tay cướp đi Thủy Nguyên Châu. Nói tới chỗ này thời điểm, tổ bị dạ mạ tạm thời dừng lại, tự mình rót ly trà, lúc này mới tiếp tục nói, đây là chúng ta được từ rủ kỳ nhất tộc tình báo. Căn cứ những tin tình báo này, chúng ta bên trong tộc tình báo nhẫn giả làm cặn kẽ phân tích. Hắn vừa nói, xuất ra phần thứ 2 phân tích tình báo, căn cứ lấy được rủ kỳ nhất tộc tình báo, bọn họ lần đầu tiên phát hiện tên này người thần bí là hắn rời đi cả gù dạ tộc trưởng nhà gỗ thời điểm, lúc ấy bị rủ kỳ hai vị đỉnh phong thượng nhẫn đi theo, cho đến một hòn đảo nhỏ thượng, rồi sau đó ở một gian nhà gỗ bên trong hai gã đỉnh phong thượng nhẫn bị hắn dùng khởi bạo phù mai phục. Chỉ đạt được một phần bị thiêu hủy mảnh giấy, bên trên chỉ có sẻn dù hai chữ. Lần kế, tên này người thần bí liền trực tiếp xuất hiện ở dù kỳ tộc địa. Căn cứ ta môn phân tích, đây là có dự mưu vu hoan giá họa, thủ pháp lao đạo, bố trí tinh diệu, mặc dù cán sự tình không nhiều, có thể mỗi một bước đều tại kỳ kế hoa bên trong, lần đó bại lộ hiển nhiên cũng là cố ý tạo nên. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lẳng lặng nghe, đưa tay đan chéo thả dưới mình ba chỗ. Mở miệng hỏi, chỉ có những thứ này sao, ngươi nếu tới tìm ta, đã nói lên ám nhẫn bên kia cùng ngươi nhất định phân tích ra cái gì, nói nghe một chút. Sẻn dù tô bị giả mạ gật đầu, uống miếng trà đạo, có một chút mặt mũi, tên này người thần bí xác thực làm không chê vào đâu được, đơn thuần tình báo thu thập tra không xuất quan cho hắn bất kỳ tình báo. Dưới tình huống này, chúng ta có thể làm chỉ có ở hiện hữu mời dưới báo suy luận. Trên thực tế đại ca, nếu như không phải là trước đó loại bỏ ngươi, đem ngươi dẫn vào thần bí nhân này rện thẳng quá phù hợp. Bất kể là thực lực, hoặc có thể cung cấp cả gù giả đại lượng vật tư thế lực, hay hoặc giả là hủy diệt dù kỳ mục đột, ngươi đều là đệ nhất người hiểm nghi. Bất quá chúng ta đều biết, chuyện này không thể nào là ngươi làm, cho nên bây giờ tình huống rất phức tạp. Chúng ta chỉ có thể căn cứ kết quả tiến hành ngược lại. Bất luận một cái nào sự tình hoặc là một cái âm mưu đều có kỳ mục đích tính. Chúng ta chỉ cần liên lạc phát sinh qua sự tình đến xem, là có thể mơ hồ bắt một chút mạch lạc, chuyện này cuối cùng thu được ích lợi người là ai, ai hiểm nghi liền lớn nhất. Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nghe vậy, ánh mắt trợn trầm xuống, ý ngươi là Uchiha Gen. Sẻn dù tổ bi dạ mạ lạnh lùng nói. Hạt hỉ dạ mạ nhất thời đứng dậy, kinh hô, không thể nào. Tổ bi dạ mạ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trên thực tế, chúng ta lúc mới bắt đầu sau khi cũng không tin. Tuy nhiên cái này suy luận không phải chúng ta cho ra, là trước đây không lâu lâm vào bế tắc sau khi chúng ta đem tình báo đưa đến Nam Phương nạ dạ nhất tộc, cũng bỏ ra số tiền lớn mời nạ dạ tộc trưởng phản đời ra. Nạ dạ tộc trưởng Sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tự nói một tiếng. Không sai, căn cứ nạ dạ tộc trưởng suy luận, Uchiha Gen thực lực đủ, hắn phi lôi thần chi thuật lại vừa là không gian hình nhẫn thuật, qua lại với hỏa chi quốc cùng thủy chi quốc vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa hắn dựa lưng vào Uchiha, có thể xuất ra đại lượng vật tư viện trợ cả gù giả mảy may không hề thấy quái lạ. Trọng yếu nhất là, hắn là chuyện này sau cùng được lợi người, có thể nói chính là bởi vì dù kỳ xuất hiện, mới đưa đến đại ca không kịp cứu viện Hyuga. Senju biết hạt hí giả mạ cao mày, nghiêm túc suy tính, không đạo lý, loại này suy luận không đứng vững, ghen cùng Hyuga sớm có kẻ hở, Hyuga tạ mạ mổ đối với hắn vây giết quá hai lần. Hắn đối với Hỉ ủ gạ vốn là hận thấu xương, dưới tình huống này hắn khẳng định thời khắc nhìn chăm chú Hỉ ủ gạ cùng chúng ta tình huống, hắn hoàn toàn có thể là nhận được dù kỳ đối với chúng ta tập kích tình báo sau khi mới lên đường đi Hỉ ủ gạ, lấy hắn phi lôi thần tốc độ, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Lại nói, hủy diệt dù kỳ người sử dụng là mục độn, ghen là ủ chỉ hạ người, làm sao có thể sử dụng mục độn, đây căn bản là lời nói vô căn cứ. Tổ bị giả mạ như cũ vô cùng ổn định, gật đầu nói, không sai, thật sự bằng vào chúng ta chẳng qua là hoài nghi, cũng không cho là thần bí nhân này cũng là ủ trì hạ ghen, bởi vì có chút tình báo thuộc về bí ẩn, vô pháp cung cấp cho nạ dạ tộc trưởng. Chúng ta phân tích sự kiện lần này phát hiện, tên này người thần bí hình tượng rất tương tự trước xuất hiện qua phủ củ căn cứ chúng ta xẻn rủ tình báo, phủ củ có miễn dịch công kích đặc tính, hơn nữa biết sử dụng tại không gian bên trong xuyên toa nhẫn thuật, lại cùng phi lôi thần có rõ ràng bất đồng. Tình huống lần này, rất có thể chính phải mất tích đã lâu phủ củ thủ bút, chỉ bất quá trước không có bất kỳ tình báo biểu thị hắn biết mục độn, xem ra có cần phải gia nhập trong tình báo. Ngoài ra, cũng không loại bỏ phủ củ cùng ủ chi hạ ghen âm thầm có giao dịch tình huống, khả năng này cũng không thiểu. Senju Hashirama gật đầu, nói cách khác, chúng ta chẳng qua là phong tỏa một cái được đặt tên là phủ củ người thần bí, cùng với suy đoán ghen có thể cùng có quan. Senju Tobirama từ chối cho ý kiến, đại ca, nếu như ngươi muốn nói như vậy, cũng không có vấn đề gì. Hashirama yên lặng chốc lát, sau đó nói, truyền mệnh lệnh của ta cho ám nhẫn, đem phủ củ coi là đẳng cấp thứ nhất đuổi bắt đối tượng, là thời gian dài lệnh truy nã, chỉ cần có kỳ tin tức, trực tiếp tiến hành vây khốn cùng bắt. Ngoài ra, gia tăng đối với ủ trí hạ giám thị cường độ, tuy nhiên không muốn cách bọn họ tộc địa quá gần, để tránh bị bọn họ phát hiện. Senju Tobirama đứng lên nói, chờ đến Senju Tobirama qua truyền mệnh lệnh, Hashirama thở dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Uchiha tộc địa bên trong, ghen xử lý xong buổi sáng sự vật về đến nhà, quyết định cho mình phóng nhất hạ buổi trưa giả. Đẩy cửa ra sau khi, tiểu nữ người hầu chính đang chỉ huy giả Hiyugatama mổ làm chút tạp vật, nàng mặt vô biểu tình, thật giống như đối với lần này không có chút nào để ý. Uzuma Kimito ngồi dưới tảng cây nhìn các nàng, trước người là một tấm bình bàn, trên bàn là một bộ hội chế đến một nửa phong ấn quyển trục. Thấy như vậy một màn, ghen tâm tình không từ đâu tới tốt hơn nhiều, trên mặt mang nụ cười về đến nhà.